Tiêu Thầm chị họ, chương 12, góc chuyện audio.com. Mình phụ chị dọn cơm nhưng dì Dượng nhất định không cho, bắt mình ngồi đó, còn bảo tay chân vậy mà làm gì, xuống nhà dì Dượng thì chỉ ngồi chơi thôi, không phải làm gì hết. Không biết do thói quen thích ăn trực, hay tại không khí trong lành dưới quê mà mình ăn thấy rất ngon miệng. Bữa cơm đạm bạc chỉ gồm mớ cá sông chiên giòn rằm nước mắm chua ngọt chấm rau ghém mà ngon chưa từng thấy, mình tọng hẳn 5 chén cơm mà vẫn còn thòm thèm, nếu không phải vì còn hơi ngại, chắc đã quất sạch nồi. Có lẽ do cá vừa đánh bắt còn tươi ngon ngọt thịt, rau mới hái, tài nghệ làm bếp của chị, không khí tuyệt vời ở quê, thói ăn trực của mình. GT, vét sạch máng, dọn dẹp xong xuôi, chị ngồi trò chuyện với dì Dượng, mình không tiện ngồi lại nên ra sau hè mắc cái võng giữa hai gốc xoài, nằm đưa tòng tanh, tay cầm trái xoài non còn dính mù chấm muối ớt nhâm nhi. Trưa hè mát mẻ, gió thổi hiu hiu, mình ngủ quên lúc nào chẳng hay. Đến lúc giật mình dậy thì đã gần 3 giờ trưa, mình ra trước nhà kiếm chị nhưng chẳng thấy, chỉ có dì đang ngồi may cái quần vải đen hơi bóng, chẳng biết gọi là loại vải gì. Cái quần thủng một lỗ chắc bị trâu húc hay sao chả biết. Nghĩ chắc chị đi mua gì đó nên mình cũng không hỏi, chỉ lại gần ngồi hỏi thăm dì. Dì nói chuyện với mình rất vui vẻ, kể về công việc của dì và Dượng, ngoài ra còn nói khá nhiều về chị, khen chị hiếu thảo siêng năng. Qua câu chuyện hóm hình của dì, dù không nghe dì than thở một câu nào, nhưng mình hiểu dì Dượng rất cực khổ, sống hôm nay đã lo cái ăn ngày mai, chỉ là dì không nhắc tới thôi. Nói chuyện cùng dì một lúc, mình đi ra sau hè móc ví ra xem, đếm tới đếm lui còn được gần 2 mét, mình cầm 1,5 mét đi vào nhà gửi dì, coi như phụ chị diễm phần nào gánh nặng gia đình. Mình chưa đi làm nhưng ba mẹ cho tiền khá nhiều, ví lúc nào cũng rủng rỉnh hơn 1 mét. Dì nhất định không nhận, mình cố nài ép một hồi không được đành nói dối là của mẹ mình gửi cho dì, nhưng dì vẫn không chịu, bảo là ba mẹ mình đã giúp đỡ chị Diễm nhiều rồi, dì biết ơn còn không hết, sao dám nhận thêm tiền nữa. Ép một hồi không được, mình nhét vội vào túi áo dì rồi chạy đi. Lúc nãy nghe dì bảo chị Diễm đi ra sông bắt ốc về luộc ình ăn, nên mình lò mò hỏi mấy đứa nhóc trong xóm, một lúc sau cũng ra được đến sông. Từ xa xa đã thấy bóng chị mong manh mò ốc, hai ống quần sắn lên tận gối đưa ra đôi chân trắng bóc đầu chị đội nón lá. Nhìn đáng yêu gì đâu, mình bỗng muốn cất cao giọng bài hát, con cò, của thím Tùng Dương, mình phóng lại gần, sắn ống quần bị bõm nhào xuống, miệng kêu lớn. Chị ngước lên nhìn mình ngạc nhiên, ủa tê dậy rồi hả, sao biết chị ở đây mà ra hay vậy, hè hè em lần theo mùi thơm của chị chứ sao. Hứ, xạo quá, mình lại gần chị nhìn vào rổ ốc cũng đã được lưng rổ rồi, vàng vàng đen đen, con nào con nấy mập ù tê lên bờ đi, xuống đây làm chi, dơ lắm. Coi chừng cái tay kia, chị nhăn mặt đuổi mình lên, gương mặt trắng trẻo của chị mướt mồ hôi, bị từng lọn tóc mai bết vào, mình đưa tay vén ra dùm chị, tranh thủ sờ mặt chị một tí luôn, mềm mại sướng cả tay. Để em bắt ốc phụ chị. Nói rồi mình mò mò bên mấy đám lục bình, một lúc sau vớ được vài con ốc nhỏ xíu, cười hớn hở bỏ vào rổ. Trời chuyển mưa đen thui rồi kìa tê về nhà trước đi. Thôi chút mắc mưa bệnh nữa cho coi. Em khỏe lắm sao bệnh được. Lâu rồi không tắm mưa he he. Mặc chị đuổi, mình nhất định không về là không về. Lăn hụp thêm một lúc mình và chị lên bờ chuẩn bị về thì trời đổ mưa ảo ảo. Góc chuyện audio.com. Ở quê trống trải, gió mạnh mưa to quất vào người phải nói là rát tê tái cả mặt cứ như mưa đá vậy. Mình cùng chị lúc xúc chạy lại bụi tre to để núp cơ mà đường trơn không quen, chị thì chẳng sao, riêng mình trượt chân làm một cái UTTT. Té đánh hự xuống vũng sình, mình mẩy ướt nhẹp nước bùn. Chị hoảng hồn vội chạy lại kéo mình dậy, liên tục hỏi mình có bị làm sao không? May mà té nghiêng qua bên phải nên đầu và tay chả sao, lỡ úp mề về bên trái eo biết sao luôn. Mưa to kinh khủng, nước răng trắng xóa trên mặt sông, nhìn ra chẳng thấy được gì. Chị lấy tay áo lau mặt ình, miệng cười mỉm, mình biết chị đang mắc cười lắm sau cú vồ ếch kinh điển vừa rồi của mình, nhưng chị cố nén, thành ra người chị cứ run lên. Muốn cười thì cười đi, nín chi cho cực khổ vậy. Mình trợn mắt, hi hi, xin lỗi tê chị vô duyên quá. Lời nói của mình làm tức nước vỡ bờ chị không nhịn được nữa bật cười lên khanh khách. Mình cũng ngồi cười theo công nhận té cú thốn vãi, mà nghĩ lại thấy buồn cười. Cười đã đời, nhìn màn mưa răng kín lối, nước mưa bắt đầu nhỏ giọt xuống tán tre ướt cả hai người. Mình hỏi chị lạnh không? Không, chị quen rồi, chị lắc đầu, chị nói cứng thế thôi, mình thấy người chị đang run lên nhè nhẹ. Muốn ôm sưởi ấm cho chị lắm, nhưng người mình cũng đang ướt nhẹp, lại toàn bùn đất đành bỏ ý định. Còn tê chị nhìn mình, không luôn, em trâu mà làm gì biết lạnh, mình vỗ ngực, ừ trẻ trâu, chị chợt cười rồi nói một câu làm mình giật bắn cả người. Trẻ trâu, cái cụm từ này chỉ có trên Vox mới hay dùng thôi, lẽ nào? Hả, mình hỏi lại, trẻ trâu, chị làm mặt ma nhát mình. X, chị nghe ai nói cái từ này vậy? Hỏi chi, lạ lắm hả? Ờ, mà chị nghe ai nói vậy? Chị Ánh nói, chị hay dùng từ này lắm. Ờ, mình thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng chị mò lên Vox xem nhật ký tình yêu của mình chứ. Thế thì chỉ có nước đâm đầu vào ngực con nào đó mà tự sát để giữ tiếng thơm thôi. Ơ mà, có khi nào chị Ánh lên Vox đọc được thớt của mình không nhỉ? Gần đây thỉnh thoảng chị Ánh có anti hỏi thăm, thấy thái độ chị ấy hơi là lạ. Mưa ngày càng to dần, nước tạt vào sâu trong bụi tre, mình xích lại gần tre cho chị. Chưa bao giờ mình được chứng kiến cơn mưa to và hung bạo như hôm nay. Mưa kèm theo dông, cuốn nước quất vào rát bỏng mặt. Mình kéo chị xoay người vào trong, cố rúc thật sâu vào bụi tre to để tránh mưa nhưng vẫn ướt mềm. Rông gió rít lên từng cơn nghe ghê người, bụi tre to cỡ 7-8 người ôm mà cũng phải oằn mình nghiêng ngả khiến mình thầm lo lắng, chẳng may chốc góc đè mình và chị thì đúng là cái chết vô cùng lãng nhách, lại éo toàn thây, xấu hoắc. Đôi vai gầy của chị run rẩy nhè nhẹ theo từng cơn gió lạnh kèm nước mưa ùa vào, cũng phải thôi, trâu như mình còn lạnh thấu xương huống hồ thân gái yếu đuối như chị. Mình nhích ra sau lưng chị, ngồi bệt luôn xuống đất chẳng nói chẳng rằng kéo chị vào lòng ôm thật chặt. Chị có hơi bất ngờ nhưng cũng không phản ứng gì, yên tĩnh ngồi trong lòng mình. Có lẽ đã quen với thằng em xuồng xã dê cụ như mình. Chị lạnh lắm hả? Mình tì nhẹ cầm lên vai chị, nói nhỏ vào tai. Ừm, chị gật đầu, ừ khẽ, mình cảm giác như chị vừa thoáng rùng mình. Tê vừa hết bệnh đó, che cho chị coi chừng bệnh nữa cho coi. Chị vẫn cúi đầu, mân mê hai bàn tay đã tái ngắt vì lạnh. Không sao đâu, em dù gì cũng khỏe hơn chị mà. Với lại lâu rồi cũng không được tắm mưa, mình lạnh thấy mở, nhưng vẫn cố giữ người không run để chị khỏi phải lo. Góc chuyện audio.com, hơn nữa, mình cũng sợ chị biết mình lạnh sẽ không ỉnh che chở, không được ôm chị nữa. Mình siết chặt hai tay vào eo chị như sợ chị biến mất làm chị giật nảy người. Nhẹ thôi tê, chị ngạt thở, ừm he he, vậy cho ấm, chị đỡ lạnh hơn chưa? Ừ, đỡ được tí, vậy để em ôm chặt hơn nữa nhen, chắc chưa đủ đô nên còn lạnh đó. Thôi y, chặt quá chị ngạt thở lắm, chết bây giờ. Ờ he he, ngồi một lúc mình dần thấy bất lạnh, không biết vì được hơi ấm từ cơ thể chị truyền sang hay vì mình đã quen dần với nhiệt độ. Mưa vẫn nặng hạt, mình và chị im lặng nhìn xuyên qua đám thân tre già cỗi ra xa xa. Mưa ở quê mãnh liệt hơn thành thị rất nhiều, có lẽ vì đồng trống và nhiều cây cối nên gió lốc mặc sức tung hoành. Lần đầu tiên mình thấy được thiên nhiên to lớn dường nào, con người thật nhỏ bé khi ở trước nó. Nhưng chẳng hiểu sao mình lại rất thích cảm giác này, cảnh vật điên cuồng trước mặt thật kích thích, mình hết ngồi nhìn con sông nước tung trắng xóa cho đến những cánh đồng ruộng lúa, mì bị mưa dày xéo vùi dập nhìn quên cả chớp mắt. Hình như mình hơi biến thái, người mình bỗng run lên, không phải vì lạnh mà là vì hưng phấn bởi cảnh tượng trước mắt. Nhưng chị lại không nghĩ vậy, tê lạnh lắm hả, chị nhìn mình bằng ánh mắt bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Không, ờ, mình định nói là không, vì thật sự mình đã hết lạnh rồi. Nhưng tự dưng nghĩ sao lại gật đầu, khổ nhục kế, nó ăn sâu vào máu mình cmnr, để chị ra sau che cho tê hén, không đợi mình trả lời, chị nhổm người đứng lên, mình lật đật kéo chị lại, thôi em lạnh chút không sao, chị ra ngồi tí chắc xỉu luôn bây giờ, ngồi yên ở đây đi. Mình làm mặt ngầu, lâu lâu được dịp lên lớp chị cũng sướng phết, chị nghe lời mình ngồi xuống, dường như chị tựa sát vào người mình hơn khi nãy. Chị muốn sưởi ấm ỉnh chăng? Mình mặc nhiên thừa nhận ý nghĩ tự sướng đó, càng nhích sát người vào chị hơn, mũi theo thói quen lại hít lấy hít để mùi hương tóc chị. Tê tốt với chị quá, làm chị vén khẽ mái tóc rối ướt đẫm những giọt nước mưa, miệng lí nhí. Chị sao, được lời như cười tấm lòng, mình không bỏ lỡ cơ hội khai thác ngay, nhân cơ hội này biết đâu sẽ hiểu được tình cảm chị dành ình đến đâu. Hi, chị không biết nữa. X, chị nghĩ sao thì nói vậy, có gì mà không biết. Ừm, không biết, chị nghĩ lung tung lắm nên không biết nói sao. Chị cứ nói đi, lung tung cỡ nào em cũng nghe hiểu được hết. Em thông minh còn hơn Einstein, chị biết mà. Xạo quá trời, chịu hết nổi rồi nghen. Hè hè, thì chị nói đi. Chị quay mặt lại nhìn mình, lúc này mặt chị và mình chỉ cách nhau không đến một gang tay. Trẻ em, mà tê muốn nghe chi vậy? Cũng đâu có gì quan trọng đâu. Ờ, liên quan tới em là em thích nghe à, cần gì quan trọng hay không quan trọng? Có khi với chị nó không quan trọng, nhưng với em rất quan trọng thì sao? Mình đánh liều nói luôn, không lộ lắm, nhưng nếu tinh ý chắc chị sẽ hiểu được phần nào tâm ý mình dành cho chị. Ánh mắt chị nhìn mình ngày càng trở nên khó hiểu, như chị đang cố hiểu mình nghĩ gì. mình cũng không né tránh, nhìn thẳng vào mắt chị. Kinh nghiệm nhiều năm tán gái, mình đúc kết được một điều con gái rất không thích, đó là trốn tránh ánh mắt của họ. Họ sẽ cho rằng thằng con trai trước mặt nhút nhát, kém tự tin hoặc có điều gì dối trá không thật lòng. Chị không biết thật mà, chỉ thấy khi ở gần tê chị vui lắm. Góc chuyện audio.com, ôi trời, thần tình yêu của mình thả ra, chầu trực bấy lâu nay cuối cùng đã bắn nát trái tim sắt đá khóa hàng trăm lớp khóa của chị rồi sao? Mình bỗng cảm thấy trái đất quay cuồng, như bị sét đánh ngang mày nhũn não, cmnr, hai mắt muốn trợn ngược vì sốc bởi liều thuốc chị vừa tiêm cho. Gì nữa, mình cố trấn tĩnh, liếm mép khai thác tiếp, mấy khi chị chịu bày tỏ cảm xúc không nhân cơ hội này tìm hiểu thì đúng là thằng ngu lâu rốt bền khó đào tạo. Mấy lần tê bỉ, vậy chị lo sợ lắm, không ngủ được, chị lại nhỏ nhẹ quăng thêm trái bom ngay đầu mình, nổ tung cả đầu, sướng tê người. Nhưng chợt nhớ ra, nếu chị xem mình là em thì cũng lo lắng vậy thôi mà. Xem ra câu nói này chẳng nói lên được điều gì, mừng hụt cmnr. Thì chị thương em như em trai nên mới vậy. Mình quyết định kiểm chứng, cơ mà chờ mãi chẳng thấy chị phản bác rằng là. Không phải, chị lo vì chị yêu T, không phải xem T như em mà lo. Đúng là cuộc đời không như trong phim, gặp phim hàn sảnh chắc giờ chị đã khóc lóc bày tỏ tâm tư, rồi hai chị em ôm nhau hôn. Rồi tèng tánh tang, hết phim, chị không nói gì, chẳng phản bác cũng không đồng tình làm mình cứ nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Ước gì có siêu năng lực để đọc được suy nghĩ của chị các thím nhỉ, được thì tiến tới, không thì next luôn cho đỡ khổ con tim ngục tù khô héo, ốm o gầy mòn vì yêu đơn phương của mình. Dựa vào kinh nghiệm và cảm nhận khá nhạy cảm của mình nghĩ có 50. Cơ hội dành in, chị không như những cô gái khác, thứ nhất là chị quá kín đáo và thiên về sống nội tâm, thứ hai là mình và chị có mối quan hệ huyết thống, dù là 4 đời rồi nhưng trong suy nghĩ của nhiều người vẫn khó thể chấp nhận. Cho nên 50, nghiêng về việc chị có tình cảm với mình, đã là quá tự tin rồi. Mưa cũng dần ngớt, chị thì vẫn tựa sát vào người mình, hai cơ thể gần như dính chặt vào nhau. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Hai yếu tố đầu lúc nào mình cũng có, riêng yếu tố thứ ba thì chẳng mấy khi. Lúc này chị đang tỏ ra khá yếu đuối và còn bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc với mình, nhân hòa là đây. Không tận dụng được cơ hội này thì có lẽ rất lâu nữa nó mới quay trở lại, nhưng biết đâu thời gian kéo dài, chị lại sinh thế này, chẳng may bị thằng nào cướp đi thì mình có mà hối hận cả đời. Thôi, một liều thì 37 cũng liều, đã lỡ ôm chị trong tay rồi. Tấn công luôn vậy, cùng lắm thì ăn một cái tát rồi bị chị giận vài hôm, còn hơn về nhà nằm vỗ gối khóc thầm. Chị, mình cố nhích thật sát chị, chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Gì tê, chị hỏi lại, mắt vẫn nhìn xa xăm như đang nghĩ gì đó. Xích vô em tí nữa được không? Tê lạnh hả? Chị không nói gì, lặng lẽ dịch sát thêm vào mình. Thật ra mình và chị đã ngồi sát lắm rồi, mình chỉ cố tình tạo ra không khí thoải mái và những động chạm để bớt căng thẳng. Mình chẳng phải thằng nhát gái, nhưng ở cạnh chị mình thật sự rất hồi hộp và lo lắng. Nghĩ là một chuyện, làm lại là chuyện khác hoàn toàn, khó gấp ngàn lần. Mặt mình chầm chầm từ vai tiến tới gần tai chị rồi chạm nhẹ mũi vào đó. Chị khẽ rùng mình, tai chị hơi đỏ lên. Mình hôn khẽ lên vành tai đang nóng bừng của chị, sau đó dần dần di chuyển ra gò má trắng hồng mềm mại của chị. Mình cố kiềm chế cảm xúc đang dâng lên tột đỉnh và hơi thở gấp gáp, thực hiện những nụ hôn ngắn, chậm rãi. Dường như chị cũng biết được chuyện gì đang xảy ra, chị hơi cúi đầu và nghiêng về bên trái để né tránh. Góc chuyện audio.com, nhưng mình đã lường trước được phản ứng của chị, tay trái mình chạm vào má trái, đẩy nhẹ mặt chị quay qua phải, môi vẫn hôn má phải của chị. Đừng tê, mặt chị đỏ bừng, cố đẩy tay mình ra, chị phản ứng mạnh mẽ hơn dự tính. Nhưng lỡ phóng lao rồi, không thể dừng lại được, mình hơi nhích người ra sau về bên trái, tay kéo chị ngả lên ngực mình. Vẫn chưa lành hẳn, hơi thốn, tay phải nắm chặt lấy tay trái của chị. Không sao đâu mà, mình cười nói khẽ cố trấn an chị, tránh để chị có cảm giác không an toàn. Có lẽ nhận thấy mình không có hành động gì quá đáng, hay vì nguyên nhân nào đó mà chị bỗng ngồi yên, không vùng vẫy nữa. Hai tay chị cũng buông thõng, chạm vào mặt đất, mình cúi mặt xuống, hôn nhẹ lên cặp mắt to đen của chị đang nhìn mình kỳ lạ. Hết mắt phải lại chuyển sang mắt trái. Chị vội nhắm mắt lại, môi mình dê từ mắt xuống chiếc mũi thon thon xinh xắn đang phập phồng, rồi di chuyển sang hai bên má. Mình hôn khắp gương mặt khả ái của chị, tay trái vẫn xoa nhẹ mái tóc đen ẩm ướt. Môi mình dần dần di chuyển xuống phía dưới, nơi đôi môi đỏ thắm của chị đang hé mở như cánh sen. Mình muốn được cảm nhận đóa hoa ấy, hương thơm ấy. Tê, không được, mắt chị vụt mở bừng ra, hai tay đẩy mạnh vào ngực mình, có lẽ chị đã nhận ra mục đích của mình. nhưng sức chị chẳng được bao nhiêu, trong khi mình to cao nặng gần 65 kg, đầu chị cũng không thể di chuyển vì đã bị tay mình giữ chặt từ lâu. Môi mình nhanh chóng áp xuống chiếc miệng nhỏ nhắn đáng yêu của chị. Đôi mắt chị mở to hiện rõ sự thảng thốt, chị cố đẩy mình ra, cố nghiêng đầu để tránh xa cái miệng quái ác của mình. Nhưng vô ích, cuối cùng chị đành phải chấp nhận việc đang xảy ra. Môi mình và môi chị đã dính chặt vào nhau. Chị mím chặt môi lại, nhốt mình ở ngoài. Nhưng mình nhớ hình như đã từng đọc bài báo nói về lực cơ trong các bộ phận trên cơ thể con người, lực của lưỡi là mạnh nhất thì phải. Lưỡi mình mạnh bạo đè ép, đẩy làn môi chị phải mở ra, rồi len lỏi tiến vào trong. Lưỡi mình sục sạo khắp nơi trong miệng chị, sau đó cũng tìm được chiếc lưỡi nhỏ đang run rẩy trong ấy rồi quấn chặt lấy nó, hai đứa thì kéo co. Chị lúc này đã buông xuôi rồi, người chị run lên từng cơn. Cảm giác ướt át mềm mại thiêu đốt mình, người mình nóng hầm hập như lò than. Mình hôn chị ngấu nghiến chẳng khác kẻ chết đói lâu ngày vớ được ổ bánh mì, lúc nhẹ nhàng như gió thoảng. Khi mạnh bạo tựa giông bão, có bao nhiêu kinh nghiệm thực tiễn và lý thuyết mình đem ra áp dụng hết. Thỉnh thoảng mình lén mở mắt ra nhìn chị thăm dò, chị đã nhắm chặt mắt lại từ lúc nào rồi. Chị cứ nằm yên để mặc mình muốn làm gì thì làm, không đồng tình cũng chẳng phản đối, chỉ có hơi thở dồn dập cùng những cái rùng mình của chị tố cáo ình biết chị có cảm giác với mình. Mình nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác kỳ diệu từ đôi môi xinh xắn của chị mang tới. Giữa cơn mưa tầm tã trong một bụi tre xanh ngắt cạnh những cánh đồng và dòng sông. Được ôm người mình yêu trong tay và trao những chiếc hôn nồng cháy như lửa. Cảm giác như mơ như thực, đúng là phim cũng từ chuyện đời thật mà ra. Chẳng biết đã trải qua bao lâu chị chợt đẩy nhẹ mình ra. Mình cũng dừng lại, nãy giờ quên trời quên đất múa may quay cuồng chả còn biết gì nữa, nhìn xung quanh mới thấy mưa đã tạnh từ khi nào rồi, nhưng cũng may chẳng có ai. Chị ngồi dậy, bối rối sửa sang lại đầu tóc, mặt vẫn đỏ như gấc chín. Gocchuyenaudio.com. Mình cũng ngồi lặng thinh, không biết tâm trạng chị hiện thế nào nên chẳng dám lên tiếng. Sao tê làm vậy? Thật lâu sau chị xoay lại nhìn mình, nét mặt chị vẫn bình thường, không tỏ ra tức giận hay vui vẻ gì cả. Chỉ có đôi mắt chị hơi đỏ lên, ươn ướt. Em thương chị, mình đáp mà như người đang mộng du, nói hoạch vẹt luôn ý nghĩ trong đầu, lúc này điên rồi, tới đâu thì tới, mình không muốn cứ mãi làm một thằng em bé bỏng của chị. Định nói là, yêu chị, nhưng ngượng miệng quá, trước giờ mình quen gái toàn cả hai tự hiểu, chưa khi nào tỏ tình kiểu như trong phim thế này. Chị cũng thương tê, mình là chị em mà. Gương mặt đang đỏ hồng của chị chợt giãn ra, dường như chị hiểu sai ý mình rồi. Không, em yêu chị, mình nghiêm mặt nói to, rạch ròi từng chữ cho chị nghe rõ. Chị giật bắn người, tròn mắt nhìn mình thật lâu. Không được đâu tê, đừng nói bậy. Mình là chị em mà, có gì không được chứ. Chị và em đã là đời thứ tư rồi, pháp luật cho phép kết hôn mà. Chị lại im lặng hết nhìn mình lại nhìn mông lung xa xăm. Chị chỉ xem tê như em trai thôi, như quyết định được tư tưởng, chị cứng rắn nói. Tuy nhiên mắt chị không dám nhìn mình, điều đó khiến mình tin rằng chị đang nói dối mình. Mình cười khẽ, chưa khi nào mình thấy bình tĩnh như lúc này. Đã nắm bắt được tâm lý của chị, mình sẽ không thua. Thì có thật chỉ xem em như em trai không? Chị cắn nhẹ môi, gật đầu. Vậy chị nhìn thẳng em mà nói câu đó đi, đừng ngó sang nơi khác. Chị im lặng không phản ứng gì. Mình hiểu được điều này, với cô gái ngây thơ trong sáng như chị, làm sao có thể nhìn thẳng vào mắt mình mà nói dối. Qua mặt được mình sao? Mình tiến đến gần chị cũng có tình cảm với em mà đúng không? Đừng giấu em nữa, làm ơn đi. Bắt bài và, khổ nhục kế, khi đi song hành với nhau thường đem lại kết quả mỹ mãn các thí mà, chị đắn đo một lúc lâu, rồi đáp khẽ. Chị không biết, ơn trời, không biết là được rồi. Nếu chị cứ chối mãi thì mệt inh, tình cảm của chị chẳng lẽ chị không biết sao? Nói thật với em đi, từ lâu em đã cảm nhận được điều đó rồi, chị cũng vậy mà phải không? Thấy chị có vẻ phân vân, mình quyết định đánh mạnh hơn. Địch đang cố thủ cần phải xua quân ào ạt tiến công. Chị không biết thật mà, chị chống cự yếu ớt, vậy chị biết gì, chị nghĩ gì, nói em nghe hết được không? Chị, ở gần tê chị thấy rất vui, đi làm cũng mong được về sớm để gặp tê. Em ôm hôn chị có thích không? Không biết, trả lời em đi mà. Cũng, hơi, thích, câu này nhỏ như mũi kêu, xài tuyệt kỹ, thuận phong nhĩ, mới nghe được đó mấy thím, mình nghe mà mừng rơn, chốt hạ ngay, cách chương.